thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 12:12, báo đốm làm quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Bạch Tinh Tinh vẫn đứng lên cho hắn đo kích cỡ làm quần áo. Parker ngồi trên cỏ bên trong nhà, dùng xương cá đã được mài thành kim khâu áo da thú, biểu tình nghiêm túc chuyên chú, mỗi khi có gió thổi ngang qua đôi tai thú màu nâu đang dựng lên sẽ thỉnh thoảng rung rung lên. Bạch Tinh Tinh thấy Parker làm có vẻ nghiêm túc mà thành thạo, cảm thấy rất đáng tin cậy. Thế nhưng sau nửa canh giờ, một bộ áo da thú đã được làm xong. Bạch Tinh Tinh cõi lòng đầy mong chờ mà cầm lên nhìn, biểu tình lập tức cứng đờ. WTF, chỗ này là đang thêu hình con rết sao? Kỹ thuật thêu đồ thưa chúng ta đã được học ở môn kỹ thuật lớp 4 rồi đó mọi người. Thêu đồ thưa là cách khâu từng mũi một để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở mặt phải của sản phẩm. Hình như là vậy thì phải. Trong nháy mắt Bạch Tinh Tinh cảm thấy mình đang bị chơi khăm, nhìn tay nghề này nàng không thể không hoài nghi Parker đang cố ý, nhịn không được cầm da thú trên người Parker để xem, kết quả nàng phát hiện quần áo Parker kỹ thuật khâu càng khó coi hơn, đường may thưa thớt mấy chỗ, làn da bên trong cũng có thể nhìn thấy. Ít nhất bây giờ, nàng thực sự phục kỹ năng thêu của hắn. Parker mặt đỏ lên, một phen đoạt lại quần áo trong tay Bạch Tinh Tinh. Ngại đồ không tốt thì chính mình tự làm đi. Hắn trăm lần, triệu lần, vạn lần hối hận sau khi rời khỏi tộc. Hắn mới bắt đầu học cái này nhưng đều chấp vá làm qua loa cho xong việc, sớm biết có ngày này hắn sẽ luyện tập làm quần áo tốt một chút. Chắc ý là tự lập cuộc sống không dựa vào gia đình, chứ không thì hồi trước Parker giới thiệu đây là báo tộc mà, rời tộc rồi sao ở đây được. Bạch Tinh Tinh biết dụng tâm làm quần áo cho nàng của Parker, liền áy náy vì hành động vừa nãy của mình. Không, khá tốt, đường may rất chắc chắn. Đôi mắt Parker lập tức mở to như bóng đèn điện áp tăng mạnh mấy độ. Thật sao, Bạch Tinh Tinh chân thành tha thiết gật đầu. Ta đi tắm rồi sẽ mặc vào liền. Lúc này hoàng hôn đã sắp tan, nhiệt độ ở bên trong bướu lạc đà cốc nhanh chóng giảm xuống, bầu trời một mảnh tối tăm. Các thú nhân thừa dịp nước sông còn ấm áp sôi nổi hướng về phía sông tắm rửa. Nhóm giống đực ở phía bắc con sông, nhóm giống cái ở phía nam con sông, hòa trộn lẫn nhau cùng tắm rửa. Mà Parker không muốn để cho dung mạo của Bạch Tinh Tinh có người nhìn thấy nên không cho phép nàng ra sông tắm, hắn liền vào trong làng tìm mượn một tảng đá lớn có thể chứa nước để Bạch Tinh Tinh ở trong phòng tắm. Bạch Tinh Tinh chỉ vừa rửa mặt nước liền bị đục, Parker lại không thấy phiền, chưa cần Bạch Tinh Tinh nói hắn đã chạy ra bờ sông múc nước một lần nữa. Bạch Tinh Tinh thấm ướt khăn lông, không giấu vết mà quay đầu nhìn Parker hai lần, thấy hắn vẫn chậm chạp không chịu đi ra ngoài, nàng đành phải nói. Ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài một chút đi. Parker lập tức bất mãn nói. Ngươi có nhận thức được không vậy, chúng ta hiện tại chính là bạn lữ. Bạn lữ, nào có ai vì tắm rửa mà đuổi bạn lữ ra ngoài. Bạch Tinh Tinh vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ mặt, nàng mới không muốn nhỏ tuổi như vậy mà đã lấy chồng. Nhưng ở bên ngoài, đám thú nhân kia nàng càng biết chắc chắn rằng sẽ không có ai giúp đỡ nàng, liền nghẹn khuất mà không phản bác lời của Parker. Bạn lữ cũng không được, đi ra ngoài. Bạch Tinh Tinh đi tới liền đem Parker đẩy ra ngoài. Parker bị đẩy đến cửa, cánh tay dài duỗi ra, đem cửa nhà gỗ đóng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng lập tức trở nên tối hẳn, mắt Bạch Tinh Tinh cũng không thể nhìn trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Người đang làm cái gì vậy? Trong bóng tối tâm Bạch Tinh Tinh đều thực khẩn trương vội vàng, lui về phía sau vài bước. Parker nói, đóng cửa lại không cho các giống đực khác nhìn lén, người mau tắm, trời lạnh tắm rửa sẽ bị cảm lạnh. Thì ra là như vậy à, nàng còn tưởng Parker muốn bá vương ngạnh thượng cung. Bạch Tinh Tinh như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi, cũng không dám chọc Parker, dù sao trong phòng tối hẳn là hắn cũng không nhìn thấy gì, vì thế Bạch Tinh Tinh cầm chậu đá, đưa lưng về phía Parker cởi quần áo ra lau thân thể. Ngô, loại bỏ hết bụi bẩn trên thân thể, tắm rửa thật thoải mái. Mà Parker, lúc nhìn thấy thân thể lõa lồ của Bạch Tinh Tinh trong nháy mắt liền dại ra. Hai con mắt mở lớn, cái trạng thái này khiến cho hắn hấp thụ ánh sáng đạt tới đỉnh cao, đem cảnh đẹp thu hết vào đáy mắt. Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha. Yêu nà cách chương.